Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 430, một cái mũi giày khoảng cách. Tiên Lô đem bóng đá hướng phía trước đưa, cho lui về tiếp ứng Shevchenko. Shevchenko nhận banh quay người, đem bóng đá hướng phía trước mang. Hắn nhìn ra Werder Bremen đám cầu thủ đã không có tí sức lực nào, chạy không nổi rồi. Cho nên hắn muốn vào một cái cầu, triệt để khóa chặt thắng cục. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lúc say người, lại nghe được bên cạnh Kaka tại hô to, Andre, thanh âm lo lắng kinh hoàng. Hắn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đã hoàn thành quay người, vừa mới xoay người, liền thấy một cái thân ảnh màu xanh lục ra hiện ở trước mặt của hắn. Khoảng cách đến nay, đã để hắn hoàn toàn tránh không thoát. Mà lại bởi vì kinh ngạc, Shevchenko thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì đến. Cứ như vậy mang theo bóng đá đụng vào. Hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Tất cả mọi người sẽ coi là đây là một lần đầy đủ để tranh tài tạm dừng va chạm. Liền ngay cả trọng tài chính đều đem cái còi ngậm tại cuối cùng. Nhưng là sau một khắc, hắn do dự, Shevchenko là hướng phía trước nhào. Vinh quang cũng không có ngược lại. Cứ việc thân thể của hắn cân bằng nhìn qua đã mất đi. Nếu như không phải dùng cả tay chân, hắn khẳng định liền đã té ngã trên đất. Nhưng hắn dù sao không có ngược lại, cùng Shevchenko loại kia cả người đều nhào trên mặt đất là hoàn toàn khác biệt. Hắn dùng cả tay chân nhào về phía bóng đá. Bóng đá bị bọn hắn như thế va chạm, khuynh hướng một tên khác tiên phong Crespo. Hắn đã làm tốt nhận banh chuẩn bị, lại nghe được Kaka sau lưng hắn hô to, nghênh đón. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy có người bò lổm ngổm vọt lên. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, xoay tròn đùi muốn đem bóng đá đá ra đi. Hắn đá phải bóng đá, bóng đá cũng không có bay ra ngoài, mà là vững vàng lưu ngay tại chỗ. Bởi vì bóng đá đụng phải người đến chân, Vinh Quang đoạt trước một bước đưa chân ngăn tại bóng đá đằng sau. Thế là Crespo một cước này tương đương đá vào trên đùi của hắn. Hai người đối một cước, sau đó không có chút nào chuẩn bị, Crespo bị phản tác dụng lực chấn động đến thân thể nghiêng một cái, liền hướng về sau ngược lại, mà Vinh Quang quỳ một chân trên đất, cho nên trọng tâm rất bình thường ổn, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Hiện tại bóng đá dưới khống chế của hắn, hắn biết thời gian không nhiều, không còn dám có bất kỳ chậm trễ, đứng dậy liền đem bóng đá lội đi. Mà Crespo thật vất vả giữ vững thân thể, lại đối Vinh Quang dẫn bóng đột phá không thể ra sức. Vinh, Marcel Lepking hô lên, nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá cùng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng đều phát ra kinh ngạc tiếng hô hoán. Chẳng ai ngờ rằng vận đạt không tại cuối cùng mười mấy giây còn có thể có một lần cơ hội phản kích. Gattuso từ bên cạnh vọt lên, đuổi kịp Vinh Quang. Lúc này không cần thiết khách khí với hắn, dán sát vào hắn khiến cho hắn giảm tốc là được. Hắn xông lên muốn dán sát vào Vinh Quang, nhưng là Vinh Quang thân thể tựa như là báo săn, bỗng nhiên trước vọt hắn lại ra tốc. Gattuso vồ hụt, còn kém chút mất đi cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất. Tại Gattuso đuổi theo Vinh Quang thời điểm, còn lại AC Milan cầu thủ tất cả đều đang nhanh chóng trở về thủ. Cho nên khi Gattuso bị Vinh Quang sau khi đột phá, có như vậy một đoạn thời gian, vậy mà không có một cái nào AC Milan cầu thủ đi lên phòng thủ Vinh Quang. Cố lên, xông lên A, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng lên. Không để ý tới đây là tại đêm hôm khuya khoát, đại hống đại khiếu sẽ nhao nhao đến người khác. Đây là Werder Bremen một lần cuối cùng tiến công. Thành cùng bại liền đều xem lấy một lần. Vinh Quang dẫn bóng đuổi giết trước trận AC Milan vùng cấm địa. Rốt cục trước mặt hắn lại xuất hiện một thịt AC Milan cầu thủ. Là Pirlo. Pirlo mặc dù đánh chính là tiền vệ phòng ngự, nhưng làm tất cả đều là hộ công việc. Phòng thủ cái gì hắn thật không am hiểu. Vinh Quang đối mặt hắn cũng không có nói nhảm. Trực tiếp một cái biến tướng ra tốc, liền đem đối phương hất ra. Sau đó, hắn đụng phải trận đấu này vẫn luôn tại cùng hắn đối kháng Stam. Stam gặp Vinh Quang chính diện xông lại, liền cũng nghênh đón tiếp lấy. Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang vung lên chân phải, tựa hồ là muốn sút xa khoảng cách này lại là cũng là hắn sút xa phạm vi. Thế là không dám thất lễ, lập tức tới gần Vinh Quang, muốn ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Kết quả Vinh Quang đây chỉ là một động tác giả, chân phải vung mạnh xuống tới, đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Stam gặp chỉ là một cái động tác giả, vội vàng điều chỉnh bộ pháp rời về phía Vinh Quang bên trái. Cũng là hắn thân thể bên phải. Đương nhiên, vì thế hắn xoay người. Nhưng là vừa vặn mới xoay người sang chỗ khác, liền thấy Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân lại đem bóng đá phát hướng về phía bên phải, cũng là hắn thân thể bên trái. Thế là Stam không thể không lại cùng lại đi một vòng. Quay trở lại, lần này lại là vừa vặn xoay qua chỗ khác. Vinh Quang dưới chân đẩy, bóng đá liền từ Stam giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang ra tốc xông lên cái này Hà Lan thiết vệ lại nghĩ xoay người đi truy. Lại dưới chân trượt đi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ có thể quay đầu nhìn qua Vinh Quang đi xa bóng lưng. Mẹ nó, trong lòng của hắn không cam tâm. Xuyên háng xinh đẹp, Vinh một loạt lắc lư để Stam không biết làm sao. Tại Vinh Quang linh xảo trước mặt, Stam cồng kềnh giống như là một cái bị dỉ người máy. Vinh Quang đột tiến vùng cấm địa về sau, Nesta liền bước tới, hắn cũng không có ra chân, lại vừa vặn cắm ở Vinh Quang tiến lên đường muốn lên. Vinh Quang làm một cái dưới vai trái trầm động tác về sau, đem bóng đá hướng phía bên phải bỗng nhiên một nhóm, sau đó ra tốc truy cầu. Hắn dạng này là vì lóe ra sút gôn không gian. Quả nhiên hắn vừa mới đuổi kịp bóng đá, liền trực tiếp lên chân sút gôn. Một khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cầu môn trước. Tại trong mắt tất cả mọi người, từ giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm. Mỗi người động tác đều biến thành động tác chậm. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá, sau đó vung lên chân phải, đá hướng bóng đá. Cùng lúc đó, Nesta mở ra đôi chân dài, chùi bóng quá khứ, muốn ngăn lại Vinh Quang sút gôn. Dida thì nhào về phía cầu môn góc gần, phủ kín Vinh Quang khả năng tồn tại sút gôn góc độ. Sau đó Vinh Quang chân phải đá trúng bóng đá, bóng đá bay về phía cầu môn. Hậu giác, hắn tựa hồ dự liệu được Dida sẽ phủ kín góc gần, cho nên chuyên môn bắn góc xa. Cái này dẫn bóng độ khó cần phải so bắn góc gần lớn hơn. Nhưng đây cũng là tại trước mắt tình huống dưới duy nhất khả năng dẫn bóng góc độ. Vinh Quang làm ra lựa chọn chính xác. Bóng đá vừa rời đi Vinh Quang chân, Nesta chân liền bay tới. Sau đó bóng đá tại mũi giày của hắn bên trên nhẹ nhàng cọ sát một chút, nhưng cũng không có cải biến phương hướng, tiếp tục bay về phía cầu môn góc xa. Dida lúc này đã bất lực, chỉ có thể quay đầu nhìn xem, hy vọng bóng đá bay ra cột cửa. Bóng đá phảng phất không phải trong không khí phi hành, mà là tại dưới nước gian nan tiến lên, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Trái tim tất cả mọi người đều sâu lên, đi tới cổ họng, có thể vào chưa? Tất cả mọi người trong lòng liền cái này một cái ý nghĩ. Vinh Quang cũng đang ngó chừng bóng đá nhìn. Nesta, Dida đồng dạng như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở bóng đá bên trên. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, ánh mắt kia trọng lượng nhất định có thể để bóng đá như vậy rơi xuống đất. Thậm chí có người nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Còn có người cúi đầu tại hướng Thượng Đế cầu nguyện. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cầu nguyện cầu tiến. AC Milan fan bóng đá thì cầu nguyện cầu không tiến. Song phương lực lượng trong bóng tối giao phong kia nhưng thật ra là thời gian rất ngắn ngủi. Một giây đồng hồ cũng chưa tới, đáp án liền công bố. Bóng đá trực tiếp bay về phía ở xa cột cửa, sau đó sát cột cửa, bay ra ranh giới cuối cùng. Xẻng xong cầu về sau còn ngẩng đầu nhìn bóng đá, Nesta thở dài một hơi. Một lần nữa nằm xuống đất bên trên, lại cũng không muốn nhúc nhích. Lặp đi lặp lại lần này chùi bóng tiêu hao sạch hắn toàn bộ lực lượng đồng dạng. Dida cũng nằm trên mặt đất nắm lại nắm đấm chỉ hướng lên bầu trời. Vinh Quang thì sửng sốt một chút, sau đó liền dừng biến hướng, đuổi theo bóng đá chạy hướng về phía bên kia góc cờ khu. Hắn xác định Nesta cọ đến bóng đá, cho nên đây cũng là một góc cầu. Nhưng là ngay tại hắn chạy hướng góc cờ khu thời điểm, hắn nghe được còi huýt, tiếng thứ nhất ngắn ngủi, tiếng thứ hai ngắn ngủi, tiếng thứ ba kéo dài, hai ngắn một dài, ba tiếng chạm canh gác vang. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Đương ý sướng ngôn viên như thế khàn cả giọng gào thét thời điểm, đều nhanh khóc lên. AC Milan 2-1 đào thải Werder Bremen. Tấn cấp, tứ cường. Cái này một giây sau cùng loại thật sự là quá kinh tâm động phách. Tại Vinh Quang sút gôn một sát nà kia, hắn thật coi là bóng đá biết bay tiến AC Milan cầu môn. Tranh tài kết thúc, Werder Bremen 1-2 không địch lại AC Milan, bị đào thải bị loại. Marcel Lép thanh âm trầm thấp nói, hắn cũng không phải là bởi vì uể oải, là bởi vì kinh lịch vừa rồi gặp thoáng qua về sau, có chút tim đập nhanh, cái này khiến hắn không có khí lực gì đến gào thét. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hết thảy đều kết thúc. Vinh Quang không có tại thời khắc cuối cùng đóng vai Werder Bremen chúa cứu thế. Cứ việc trước đó hắn đã đóng vai qua rất nhiều lần, nhưng là lần này, hắn cùng kỳ tích gặp thoáng qua. Vô cùng đáng tiếc, Chiêm Tuấn chỉ riêng ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng nói lời nói này thời điểm, cũng tại lắc đầu. Vinh Quang nghe được còi huýt, hắn còn sửng sốt một chút, cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hắn bị giật nảy mình, sau đó quay đầu phát hiện kia tất cả đều là người mặc AC Milan sân nhà màu đỏ đen ở giữa đầu áo. Quần áo chơi bóng AC Milan fan bóng đá, bọn hắn tại vung tay reo hò, bọn hắn đang nhảy vọt, bọn hắn tại ôm, bọn hắn tại cuồng loạn phát tiết lấy cảm xúc. Vinh Quang lăng lăng nhìn lấy bọn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn về sân bóng. AC Milan đám cầu thủ giang hai cánh tay, đang phi nước đại, đang reo hò tại, ngửa mặt lên trời thét dài tại ôm. Mà Werder Bremen đám cầu thủ thì hai tay che mặt, nằm xuống đất. Vinh Quang nhìn thấy mình các đội hữu từng cái ngồi xuống, lại nằm xuống đất, giờ mới hiểu được tới tranh tài kết thúc, Werder Bremen bị đào thải. Ta, hắn hé miệng, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta còn có một góc cầu. Trận banh này là bọn hắn đụng ra ngoài. Hắn chỉ vào phạt góc khu hướng trọng tài chính hô to. Nhưng là thanh âm của hắn bị dìm ngập tại San Siro sân bóng tiếng hoan hô to lớn bên trong. Trọng tài chính căn bản không nghe thấy. Toàn bộ San Siro, tựa như là bạo phát miệng núi lửa. Tất cả mọi người tại thỏa thích reo hò cùng tiếng hét. Vẻn vẹn tấn cấp tứ cường, không đến mức để bọn hắn kích động như thế. Nhưng nếu như tại tấn cấp tứ cường trước, bọn hắn kém một chút liền bị cản ở ngoài cửa, kia cho người cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Tất cả AC Milan những người ủng hộ đều có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Thậm chí luôn luôn trầm ổn chất phác Ancelotti đều tại cùng trợ thủ của mình dùng sức ôm nhau. Một đầu tóc muối tiêu hơi có vẻ lộn xộn. Milan người ngay tại cuồng hoan, tăng thêm đưa lên, tiếp lấy đoán, ngày mai có 3 trận đấu. Chúng ta tuyển trong đó Brazil đối Mexico chán tranh tài. Ta đoán Brazil một cầu nhỏ thắng Mexico. Nếu như không phải cái này điểm số, coi như ta thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.